Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756. Nghĩa địa, Nam, một cỗ Porsche khai mở tại hồi hương trên đường nhỏ, đằng sau đi theo một cỗ phá mã 6. Kim Hoành mặt âm trầm điều khiển tay lái phụ thượng là tâm tình cao vút Đinh Nhị Pháo. Liếc nhìn hắn một cái, Kim Hoành hồ nghi nói, người càn rỡ vài thanh hưng phấn cái gì, có phải hay không nghĩ thiết lập ván cục làm cho ta? Đinh Nhị Pháo nhanh chóng khoát tay, cũng không dám, cũng không dám. Hoành ca ngươi cho ta cái lá gan ta cũng không dám lừa gạt ngươi a. Nói thật, ta cao hứng là bên kia có quy định, giới thiệu một cái đáng tin cậy hộ khách đi qua có rút thành. Bất quá Hoành ca ngươi rút thành ta khẳng định cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta một phần không mang theo cầm. Kim Hoành mặt âm trầm nói. Thảo, cả cùng bán phòng tiểu thư giống như. Đáng tin cậy, Đinh Nhị Pháo vỗ bệ điều khiển. Kim Hoành đã giật mình. Cẩu Nhật tự tìm chết. Sai lầm sai lầm, Đinh Nhị Pháo cười mỉa nói. Hoành ca ngươi yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy. Trận này tử đã có 1 năm rưỡi, căn bản không ai phát hiện dấu vết để lại. Hiện tại Hồng Dương một ít đại lão bản đều tới chơi đó. Kim Hoành khẽ nói, ngươi tốt nhất nói là thực. Mã Đức, nếu lừa dối ta, ngươi xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Thôn các ngươi kia Vương Hữu Vệ bảo hộ không được ngươi. Đinh Nhị Pháo nói, vậy phải, Hoành ta tiền than lão đại. Ta biết rõ. Kim Hoành thỏa mãn gật đầu, biết là tốt rồi, ngươi ở bên kia chơi qua. Đinh Nhị Pháo nói, một mực ở chỗ đó chơi. Ta VIP, bên trong mỗi tiểu cô nương trong thân thể đều có ta loại. Ta chơi thời điểm giới chỉ có châm, ta sẽ vụng trộm cầm mũ làm cho phá. Hắc hắc, làm cho các nàng mang thai cũng không biết ai là đa. Nói qua. Hắn cùng khoe khoang giống như lộ ra nắm tay. Hắn trên ngón giữa mang cái tạo hình cổ quái giới chỉ. Kim Hoành sắc mặt lại âm hạ xuống. Nói, ta hỏi không phải là. Hắn hướng ngoài của sổ xe nhả nhổ nước miếng. Cảm thấy này Đinh Nhị Pháo mới thật sự là cặn bã. Trước kia có người như vậy chửi mình. Đây tuyệt đối là oan uổng chính mình. Đinh Nhị Pháo nhanh chóng gật đầu nói. Ta minh bạch, bên trong chơi hạng mục chính cống. Kim Hoành hỏi, ngươi thắng bao nhiêu? Đinh Nhị Pháo xấu hổ cười cười. Hàm hồ nói, không thua không thắng à. Bên trong đại lão nhiều rất. Có đôi khi ta kỹ thuật cùng vận khí đều so ra kém nhân ra. Kim Hoành lòng tin 10 phần nói. Ta luôn luôn vận khí rất tốt. Lần này ta đi thu hoạch 1 trận. Đinh Nhị Pháo nịnh nọt nói, vậy phải, xe chạy đến một đám người công nhân lâm. Hắn chỉ thị Kim Hoành hướng bên trong khai mở. Kim Hoành cả giận nói, mẹ nó bê sao CS này mở trang tử như thế nào cùng đặc công khai mở phân trạm giống như. Về phần khai mở nơi này sao? Xe vào không được. Đinh Nhị Pháo nói, Hoành ca ngươi đừng nóng giận. 2 ngày này mưa to. Đường xác thực chênh lệch, bình thường kỳ thật rất tốt đi. Toán, xe ngừng bên ngoài a. Dù sao hôm nay đồn công an cũng sẽ không hạ xuống cha. Không có vấn đề, chúng ta đi đi qua. 4 người xuống xe hành tẩu, cũng không phải tiến nhập cánh rừng, mà là vượt qua cánh rừng đi một mảnh đất hoang. Kim Hoành cảnh giác nhìn quét xung quanh nói, thôn pháo. Người xác định không có lừa dối ta. Trong nơi này có chàng tử. Một cái dáng người cao ngất dài phát thanh niên nói. Hoành ca nơi này có cái rắm chàng tử. Mẹ nó bê sao CS nghĩa địa ngược lại là có 1 đống. Thực suối quẩy. Kim Hoành quay đầu canh đồng nam nhất nhãn. Thanh niên cho hắn nháy mắt. Hắn lại chuyển khai ánh mắt. Đinh Nhị Pháo mỉm cười. Chỉ vào phần mộ mà nói. Vậy là chàng tử nha. Nghe hắn nói như vậy, Kim Hoành 3 người đều run rẩy một chút. Tuy mưa đã ngừng, có thể thiên vẫn bình tĩnh. để cho Đinh Nhị Pháo tới một câu như vậy. Kim Hoành bên này cảm thấy xung quanh đột nhiên âm trầm. Tráng hán kia nói, ngoạn tào, thôn pháo ngươi mẹ nó có phải hay không quỷ che nhãn? Đây là nghĩa địa, nơi này có cái giám tràng tử. Người mẹ nó trước kia đều là cùng quỷ đánh bạc a. Khác một người đàn ông vừa nói như vậy, Kim Hoành cảm thấy bầu không khí càng kinh hãi. Đinh Nhị Pháo ha ha cười nói, các ngươi hiểu lầm, tràng tử không ở phía trên, mà là tại dưới mặt đất, cùng ta rời đi. Ba người vẫn không nhúc nhích. Tráng hán nói, Hoành ca, sự tình không đúng, này dừng bút chúng ta a. Nơi này nào có tràng tử, hơn nữa chúng ta cùng nhau đi tới cũng không thấy được xe, càng không có đỗ xe, những người khác như thế nào qua? Kỳ thật đại gia hỏa không ra xe, đều là ngồi xe, có xe tuyến, Đinh Nhị Pháo giải thích nói, xe từ thôn trấn phát đến trong huyện, nghĩ đến này chơi liền đi trạm điểm, web, chờ, đưa đến nơi đây đại gia hỏa xuống xe. Sau đó tiến vào trường tử, thần quỷ không ai biết, đồn công an liền dấu vết để lại đều tra không được. Kim Hoành nội tâm lẩm bẩm, thời điểm này bên cạnh hắn Dài Phát thanh niên hỏi, 2 tháng trước trên thị trấn có người truyền thuyết đụng phải xe quỷ. Có phải hay không tựu này xe tuyến? Lúc trước trên thị trấn từng có đồn đại, nói có lão nhân muốn ngồi xe đi trong huyện. Kết quả xe khách mở ra rời đi công lộ. Trên xe không ai nói chuyện, mỗi người đều nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy không đúng, giữa đường vụng trộm xuống xe. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem xe kia lái vào nghĩa địa. Đinh Nhị Pháo canh đồng năm nhất nhãn. Sau đó tự nhiên rời ánh mắt cười nói. Đúng, ngày đó lái xe mắt mờ để cho cái lão đầu lăn lộn đi lên. Về sau lão đầu nói muốn xuống xe, hắn thừa cơ đem hắn buông xuống đi, sau đó lái xe đi trong rừng trốn. Kết quả lão đầu cho là mình ngồi trên xe quỷ, bọn họ trò chuyện đi vào nghĩa địa. Kim Hoành tỉ mỉ quan sát, thấy được có chút mộ phần thượng là không. Thỉnh thoảng tức giận lưu từ bên trong xuất hiện, mang theo rượu thuốc lá hương vị. Đinh Nhị Pháo tìm đến một cái mộ phần mộ bia ở phía trên vỗ vỗ. Vài giây đồng hồ, cách đó không xa một tòa đại mộ mộ bia rời. 2 cái điêu long họa hổ đại hán mang theo vung côn đi ra vẫy tay. Nhanh lên tiến, 4 người từ mộ bia mở miệng vị trí đi xuống đi. Mộ bia đóng, phía dưới một mảnh đen kịt. Kim Hoành 2 chân đột nhiên liền có điểm mềm. Dài Phát thanh niên đỡ lấy hắn thấp giọng hỏi, Hoành ca, không có sao chứ? Kim Hoành cũng thấp giọng nói, Dương ca, ta mẹ nó có giam cầm sợ hãi chứng. Trong miệng hắn Dương ca, dĩ nhiên là Ngao Mộc Dương, vô tình gặp được kế hoạch là Kim Hoành chế định xuất ra. Hắn đã sớm biết Triệu Gia Câu Địa hạ sòng bạc bị đánh. Ngao Mộc Dương nói với hắn Đinh Nhị Pháo hảo đánh bạc. Hắn liền nghĩ như vậy cái tiếp xúc phương thức, Ngao Mộc Dương lo lắng hắn sợ phiền phức không xuất lực. Cho nên hắn tự mình qua nhìn chằm chằm. Về phần dung mạo phương diện, hắn mặc bên trong tăng cao, lại đi Hồng Dương biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc bên cạnh nhà kia Mỹ Dung điếm tìm lúc. Trước cho hắn và Trung Thương Hóa qua trang tiểu cô nương đến đổi đầu thuật. Tiểu cô nương kia trang điểm vượt qua lợi hại. Tại mặt người thượng bôi đồ vật cùng lắp đặt thiết bị giống như lại là dán silic phim nhựa, lại là trở lên hồ phấn hồng, lắp đặt thiết bị về sau phòng ở là 2 cái bộ dáng. Hóa hết trang về sau Ngao Mộc Dương cũng là 2 cái bộ dáng. Hắn đều nhận thức không ra chính mình, huống chi chưa thấy qua mấy lần Đinh Nhị Pháo. Đi qua một mảnh bậc thang, tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh vang lên. Một cái sáng như ban ngày thế giới dưới lòng đất xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Kim Hoành hít sâu một hơi, nói, Cẩu Nhật, ta rời khỏi giang hồ 2 năm qua, giang hồ biến hóa thật lớn nha. Ngao Mộc Dương cũng hít sâu một hơi, trước mắt cảnh tượng có phần trùng kích hắn tầm mắt, chỉ thấy này mảnh thế giới dưới lòng đất, chừng hai cái trăm mét vuông. Trên mặt đất có vài mảnh một người ôm hết cây cột trèo trống. Trần nhà có nhiều cái để thở cơ ô ô chuyển động. Liên tục không ngừng đem khí thải bài xuất, đem không khí trong lành rót vào. Một cái trong đại sảnh bày một vòng máy móc. Chính giữa bày đặt hơn 10 chương chiếu bạc. Ít nhất hơn trăm người ở bên trong tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.